Chàng rể siêu cấp, chương 2241 trận chiến đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Còn tại thời điểm này trông thành thiên hồ, sau khi Phù Thiên đưa ra tin tức không lâu, hiệu quả cũng hiện ra rất tốt. Có rất nhiều người trong giang hồ đã cả tin vào ngôn luận của bọn họ, hoặc là viện cái cớ này, rốt cuộc sau khi liên quân Phù Diệp chiếm được hư vô tông, hai thành có thể trở thành góc cạnh với nhau, tương đối có tiền đồ. Dùng một cái cớ như vậy để gia nhập vào bọn họ, không chỉ tìm thấy bậc thềm, mà còn chiếm ưu thế trên phương diện đạo đức. Tại thành Hòa Thạch, Diệp Cô Thành cũng chính thức sửa chữa lại thành phố gần như đã bị đốt cháy, đưa người dân và anh hùng hào hán của các thành phố bạn bè gần đó bổ nhiệm vào thành, cố gắng khôi phục lại thành Hòa Thạch của trước kia. Hàn Tam Thiên bị giết chết, nhà họ Phù đã đưa ra một bản lên án công khai đẫm máu và nước mắt tố cáo Dược Thần Các và Vĩnh Sinh Hải Vực. Mặc dù quá thực sẽ tạo thành sức ảnh hưởng đối với Dược Thần Các và Vĩnh Sinh Hải Vực ở một mức độ nào đó, nhưng mà lần này hủy diệt Hàn Tam Sinh khắc phục khó khăn còn mang lại danh vọng lớn hơn cho Dược Thần Các và Vĩnh Sinh Hải Vực. Đặc biệt là Diệp Cô Thành, người đã làm nhục thao tác cợt nhã của nhà họ Diệp và gia tăng cho địa vị đặc biệt hiện tại của anh ta, bây giờ anh ta đã tuyên bố uy chấn một phương, không ít nhân sĩ trong giang hồ đã tiến đến nhờ cậy. Sau tất cả ai cũng biết rõ rằng đây có thể là món gà rán phổ biến hiện nay, cũng có thể là một ngôi sao đang lên trong tương lai, theo một nhân vật như vậy, ăn thơm uống cay là chuyện sớm muộn. Bởi vì điều này, thành Hỏa Thạch nơi vốn dĩ không có bao nhiêu dân cư, nhất thời người đến thành Hỏa Thạch nườm nượp bất tận theo với sự tái đóng quân của Diệp Cô Thành. Khi dân số tăng lên, sức sống của thành Hỏa Thạch cũng bắt đầu khởi sắc. Tất cả mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng vô cùng mạnh mẽ và thịnh vượng. Còn ngoài hàng chục dặm về phía tây của thành Hỏa Thạch, bên trong một ngôi nhà lợp bằng lá bị bỏ hoang trên một ngọn núi lớn, nơi đây cực kỳ hoang vu, không có người ở, chỉ có một ngôi nhà lợp bằng lá cũng vì bị bỏ hoang trong nhiều năm mà lung lay sắp đổ. Trong phòng nồng nặc mùi thảo dược làm cho người ta khó chịu. Uống thuốc đi, Phù Ly nhẹ nhàng đứng dậy cầm hũ thuốc lên, rót một bát thuốc cho khoảng hơn chục người trong căn nhà tranh. Phù Mãng toàn thân đầy vết thương, đôi mắt võ thần, so với vết thương trên người, Phù Mãng trong lòng còn đau đớn hơn. Tô Nghênh Hạ bị bắt, từ đó đến nay không có tin tức gì, điều khó chịu nhất là Hàn Tam Thiên đã chết trong cơn hoạn nạn. Ngày nay, hầu hết các đệ tử vừa được liên minh người bí ẩn chiêu mộ đều bị liên quân Phù Diệp chém chết trong quán trọ, những người còn sống hoặc là trốn thoát, hoặc là phản bội. Sau trận chiến đẫm máu, Phù Mãng chỉ mang 12 thuộc hạ này trốn ra ngoài. Uống thuốc đi, Phù Ly nhìn thấy những người khác đều nâng bát lên, duy nhất chỉ có Phù Mãng với ánh mắt sững sờ trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, không khỏi nhẹ giọng khuyên nhu. Tôi làm sao có thể uống được, Tam Thiên vừa đi quân đội liền khiến tôi lăn qua lăn lại thành thế này, chết thì chết, bị thương thì bị thương, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, chi bằng cứ để tối nhanh chóng chết đi, đi tìm Tam Thiên chuộc tội trước mặt cậu ấy. Phù Mãng rất phiền muộn, tức giận nhẹ giọng nói. Phù Mãng, nếu như ông thật sự chết đi thì mới là có lỗi với Tam Thiên. Góc truyện audio.com, Tam Thiên còn sống hay đã chết tôi không biết, nhưng Tô Nghênh Hạ có thể không chết. Tam Thiên trước đó đối xử với chúng ta như thế nào, trong lòng ông biết rõ, tôi nói cho ông biết, giữ lấy hơi thở này, muốn chết cũng phải giữ lại cho tôi đến khi cứu Tô Nghênh Hạ rồi chết. Phù Ly lạnh lùng hét lên, bị Phù Ly mắng, Phù Mãng nghiến răng uống cạn chén thuốc trước mặt. Nói không sai, muốn chết cũng phải chết trên đường cứu Tô Nghênh Hạ. Đúng rồi, chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu? Lúc này, có một đệ tử hỏi. Phù Ly liếc nhìn Phù Mãng, chuyện này nàng ta cũng không có câu trả lời. Phù Mãng thở dài một hơi. Tôi cũng không rõ, nhưng khi bọn cẩu tặc Phù Diệp đó tập kích bất ngờ, tôi đã hẹn với Bách Hiểu Sinh rồi. Ai có thể sống sót ra ngoài, cứ đợi ở đây. Phó Minh Chủ Bách Hiểu Sinh, không lẽ cũng... Đệ tử đó đột nhiên không biết nên nói cái gì. Bọn họ chạy trốn đã gần 2 ngày rồi, nhưng vẫn không thấy bất kỳ phản hồi nào của đồng minh, đặc biệt là giang hồ Bách Hiểu Sinh, anh ta đang cưỡi một con lân long, thời gian 2 ngày đối với anh ta mà nói, có lẽ sớm đã trở về rồi. Trừ khi ông ta đã gặp phải sự cố gì đó. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong cả căn nhà chìm vào im lặng giống như chết chóc. Cách chương.